Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 26, Lãng Quên, Góc Chuyện Audio.com, chép 26, Lãng Quên. Nasu nở một nụ cười thật tươi và giới thiệu về mình cho Lucy biết lần thứ hai. Nasu, cười chào cậu, tớ tên là Nasu, một thành viên của Fairy Tale. Lucy, cười đáp trả cậu mới gia nhập hội à, đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ? Tim Nasu nhói lên khi nghe hai chữ lần đầu. Không phải lần đầu đâu Lucy. Đã rất nhiều lần rồi đó Lucy. Nén nỗi chua chát trong lòng. Cậu phải tiếp tục công việc làm quen với Lucy. Olivia nhìn Nasu, bà cảm thấy buồn thay cho chàng trai này. Cuộc sống quả thật bất công quá. Không muốn làm phiền hai người họ. Bà mở cửa định đi ra ngoài thì thấy lốc. Gray, Zuvia, Eza và Zella đang đi vào. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Lucy đã tỉnh. Zuvia mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Lucy. Zuvia, giọng như muốn khóc Lucy. Cuối cùng Lucy cũng đã tỉnh. Zuvia hít Zuvia rất lo lắng đó. Tốt quá rồi, Lucy, hơi khó hiểu tớ có bị gì đâu. Hình như chỉ bị ngất một chút. Zuvia, từ từ buông Lucy ra hả? Lucy không nhớ gì sao? Lucy, cười cười hình như tớ đang trên đường đi về nhà rồi hình như bị ngất thì phải. Chắc tớ hơi mệt, giờ thì không sao rồi. Zuvia, cậu đừng lo quá. Zuvia nghệt mặt ra nhìn Lucy. Đương nhiên mọi người cũng vậy. Lucy nhìn thấy Lốc. Lucy, Lốc, anh ở lại chơi lâu vậy không sao chứ? Cũng nên về tinh linh giới một chút rồi trở lại chơi sau chứ? Lốc tình ý hiểu được một chút. Lốc, cười không sao. Lucy, em cũng nên về nhà nghỉ ngơi chút chứ. Lucy, đúng rồi nhỉ. Thôi tạm biệt mọi người tớ đi trước nhé. Lát gặp các cậu ở hội sau. Lốc, anh sẽ đưa em về. Lucy, không cần đâu. Tôi tự được mà. Nói vậy chứ Lốc nào có nghe. Về ai cũng thấy lạ khi Nasu không ngăn cản gì Lốc. Bình thường người đưa Lucy về không ai khác ngoài Nasu. Lucy đi được vài bước thì quay lại nhìn về phía Nasu. Lucy, cười tươi tôi tên là Lucy, là tinh linh pháp sư. Rất vui được làm quen với cậu Nasu. Lucy giơ một tay về phía Nasu, ý muốn bắt tay với cậu. Gray, không hiểu Lucy, cậu với Nasu bía Nasu nhanh chóng bịt miệng Gray lại. Cậu từ từ bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của Lucy. Không lâu, không có cái siết tay thật chặt, không lưu luyến, chỉ đơn giản là cái bắt tay làm quen từ hai người mới gặp nhau lần đầu. Nasu, cười tớ cũng vậy, Lucy nhanh chóng buông tay Nasu ra, rồi quay người đi. Nasu dõi theo Lucy cho đến khi tấm lưng nhỏ bé đó hoàn toàn biến mất. Mắt Nasu ánh lên những tia bất lực. Đau đớn, Eza nhận ra được chắc chắn có chuyện gì đó ở đây. Eza, Nasu, có chuyện gì xảy ra thế? Nasu, giọng lạc đi Lucy sẽ không nhớ bất cứ thứ gì về tớ cả. Eza, ngạc nhiên tại sao lại thế? Nasu, đó là cái giá phải trả để cứu Lucy. Nasu kể lại cho mọi người nghe những gì đã xảy ra. Ai cũng kinh ngạc, Zuvia nghĩ Nasu nên kể sự thật cho Lucy biết. Nasu, vậy chỉ khiến Lucy buồn hơn thôi. Tớ không muốn nhìn thấy cô ấy khóc thêm lần nào nữa. Zuvia, nhưng như vậy Gray đặt tay lên vai Zuvia ý muốn cô đừng nói nữa. Anh biết cảm giác muốn bảo vệ Lucy của thằng ngốc này. Nếu Zuvia bị như thế anh cũng sẽ chọn cách mà Nasu làm. Anh sẵn sàng gánh hết nỗi đau đớn để người mình yêu được hạnh phúc. Khẽ kéo Zuvia lại gần mình hơn. Tự nhiên Gray muốn được ôm lấy cô. E hèm, nhưng ở đây không được. Cố chịu nào, Eza, Nasu, vậy bây giờ cậu muốn làm gì? Nasu, cười nhẹ bắt đầu lại. Phía Lucy rảo bước đi về nhà. Lốc vẫn lẳng lặng đi theo. Lucy lúc này cảm thấy tâm trạng mình rất kỳ lạ. Cô có cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó. Rất quan trọng, nhưng lại không nhớ rõ đó là gì. Trong lòng có gì đó trống rỗng. Mở cửa bước vào nhà. Không khí im lặng, Lucy có cảm giác thiếu gì đó ở đây. Tách Lucy, đưa tay lên mắt ơ sao mình lại khóc, nước mắt cứ tuôn ra. Không sao dừng lại được. Lucy không hiểu nguyên nhân tại sao. Lốc hoảng hốt chạy đến gần Lucy. Lốc, Lucy, sao em lại khóc? Lucy, lau nước mắt tớ không biết. Nước mắt cứ chảy mãi. Tớ chỉ có cảm giác rằng đã đánh mất thứ gì đó. Lốc không biết nói gì. Vậy là Lucy đã quên Nasu. Với tư cách là một người đem lòng yêu Lucy thì đáng lẽ ra anh phải thấy vui vì giờ đây mình đã có cơ hội mới đúng. Nhưng nhìn những giọt nước mắt kia anh lại thấy lòng nặng trĩu. Lốc muốn đưa tay lau nước mắt cho Lucy nhưng người ngăn nó nhưng chảy không phải là anh. Lốc, đưa tay xoa đầu Lucy không sao đâu. Chắc là cảm xúc không ổn định sau khi bị ngất thôi. Em mau vào nghỉ đi. Lucy, cảm ơn. Lucy bước vào nhà và nhanh chóng đi tắm. Nước ấm chảy lên mặt khiến cô thấy dễ chịu hơn. Từng thớ thịt như được thư giãn. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Ký ức về Nasu sẽ mãi mãi bị quên lãng mãi mãi sao? Nasu sẽ ôm nỗi đau đó và một lần nữa gầy dựng lại mối quan hệ với Lucy. Phía Nasu vừa về nhà đã thấy Lisanne đứng đó. Nhiều chuyện xảy ra quá khiến Nasu quên mất lời tỏ tình của Lisanne. Bây giờ cậu cảm thấy khá bối rối khi gặp cô. Lisanne, Nasu tớ có chuyện muốn nói. Enchep 26, cách chương.